Chương 42, đi tới bên cạnh ẩn mỏ chan. Cao y di trên trán ẩn đều xuất hiện hắc tuyến, hắn nơi đó hiểu được như thế nào sử dụng ma nhãn bất quá hắn suy nghĩ một chút, liền có phương án. Kể cả trước còn lại, hiện ở trên tay ẩn khoảng chừng 40.000 điểm tích lũy cho nên ẩn trực tiếp thử nghiệm tại trong phần thưởng hệ thống rút thưởng. Chỉ thử 2 lần liền rút được một tấm thẻ thăng cấp năng lực trực tiếp dùng tấm thẻ này tới thăng cấp ma nhãn nàng, lẽ ra có thể giải quyết vấn đề khống chế của Zeusiki. A thật ra thì điểm yếu lớn nhất của nàng chính là thể năng, nếu như thể năng nàng mạnh hơn một chút, lúc đối chiến ạ xạ ghệ mỹ phủ gì nổ liền sẽ không đưa mất một cái tay rồi. Đang lúc này, Zedquin cùng thiếu tá đều cho hẩn phát một cái bao lì xì. Mở ra xuất hiện tại trước mắt thứ hai mang theo dấu hiệu ủm bờ dẻo là cái dương, vẫn nhìn lấy bên trong từng hàng huyết thanh, nở nụ cười, đây chính là siêu cấp binh lính huyết thanh sao Zedquin hiệu suất thật đúng là cao. Mở ra bao lì xì của thiếu tá sau, vẫn sợ hết hồn. Ở trước mắt hắn xuất hiện một cái dương sắt to lớn, mở ra xem, bên trong chứa đầy đủ loại đủ kiểu châu báu bên trong nhỏ nhất bảo thạch, đều có lớn chừng quả trứng gà không được rồi. Xem ra những thứ này đều là nạ gì năm đó ở châu Âu vơ vét mà tới chân bảo, tùy tiện một viên bảo thạch chỉ sợ đều có thể bán ra thiên văn sổ tự nhìn một hồi, vẫn chỉ cảm thấy hoa cả mắt, liền vội vàng đem dương sắt thu hồi trong không gian hệ thống. Ha ha, lần này kiếm lật, nhiều kỳ chân dị bảo như vậy, chỉ sợ mua một cái quốc gia nhỏ cũng đủ nếu như là như nở dê người khác cờ, còn phải lo lắng thủ tiêu tàng vật vấn đề. Nhưng là huẩn cha chính là hì dạ đại đầu mục ga còn cần lo lắng cái này suy nghĩ một chút, huẩn trực tiếp đem một tấm thẻ thăng cấp năng lực, kể cả siêu cấp binh lính huyết thanh cùng ưu hóa sau vì rụt đồng thời phát cho Zeusiki, còn bổ sung một câu trò chuyện riêng, huẩn, sử dụng tấm thẻ này sau, ngươi thì có thể khống chế được ma nhãn của mình rồi, hai loại chất thuốc này có thể tăng lên thể năng của ngươi. Phối hợp ma nhãn của ngươi, một ngày kia, nói không chừng ngươi thật sự có thể thí sắt thần mình trong phòng bệnh hắc ám, che lại cặp mắt thiếu nữ vuốt ve trên tay xuất hiện thẻ cùng huyết thanh, thấp giọng nở nụ cười. Nàng vốn là nắm giữ hai cái nhân cách, nhưng là tại trong tai nạn, một cái nhân cách nam tính Zeusiki trước chê tờ rồi. Lại cộng thêm vấn đề ánh mắt, Zeusiki một lần liền sống tiếp ý nguyện cũng không có. Tại trong một đoàn bóng tối, tâm linh an ủi duy nhất của Zeusiki chính là trong bảy ký ức phó bản. Mà trước đây không lâu, nàng càng là tại bên trong phòng chat live từ đầu tới cuối quan sát đám người huẩn tại hải tặc thế giới đại mạo hiểm nhìn thấy đám người huẩn đại chiến hải quân tình cảnh. Zeusiki chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đều đang sôi trào hiện tại. Mục tiêu của nàng rất đơn giản, ta phải còn sống. Sau đó trở nên mạnh mẽ như vậy một ngày nào đó, ta cũng muốn giống như những người khác, đi những thứ kia thần kỳ dị thế giới mạo hiểm đi chém chết các địch nhân cường đại kia. Trong phòng bệnh, vang lên tiếng cười tràn đầy sức sống của thiếu nữ. Vườn ta chính là ý dồn mạn, ngươi có thể chống đỡ từ lực sắt thép chiến y thì sao ta chính là ý dồn mạn. Hắc, ngươi đây có thể hỏi đúng người. Lúc ta lần đầu gặp mạ nệ tổ, bị hắn đánh cho tan tác. Sau đó dùng sợi nạ nổ cắt bòn chế thành cái này hoàn toàn không chứa kim loại phản mạ nệ tổ chiến y gì mới tính có tư cách cùng hắn đánh một trận nhắc tới nhân viên quản lý ngươi khi đó cung cấp hụt hàng lầm ký ức phó bản. Ta còn không có cảm ơn ngươi thì sao? Chiến y lìa này liền tặng cho ngươi rồi. Nhận được bao lì xì của y dồn mạn, vẫn lại phát cho hắn một cái thẻ xuyên Việt, dặn dò hắn ăn mặc chiến y lìa đi cứu vớt đi ổ. Đem một bộ đầy đủ cả dạ no kỳ ủ cái đăng lên sau, vẫn đang chuẩn bị lò góc, chợt phát hiện mọt tờ lại đang tại trong bầy lên tiếng. Mọ Z, thật nhàm chán a có ai có thể cùng ta đánh một trận sao bằng không? Chúng ta đi thế giới khác mạo hiểm như thế nào đây ta chính là ý dồn mạn, ngượng ngùng, ta muốn đuổi đi cứu người, không rảnh. Tác giả độc nhãn, ta muốn đuổi viết tác phẩm mới. Phi thiên hải tặc, ta muốn đuổi đi tìm dâu trắng mọ dẹt, một người quá buồn chán á nhìn đến đây, buồn trong lòng hơi động, nhìn một chút mới vừa rồi lúc rút thưởng rút được một phần thưởng khác, thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, sử dụng sau sẽ mãi mãi xuyên Việt đến một cái thế giới khác, 10.000 điểm tích lũy có thể rút được. A, thoáng cái liền nói chuyện gì vĩnh cửu xuyên Việt quá gấp, trước từng bước tới. Vân liền hướng Mọt Tờ phát khởi trò chuyện riêng Mọ Dẹt, ta nơi này có một thẻ xuyên Việt, có thể để cho người xuyên Việt đến thế giới của ta cũng dừng lại một ngày, ngươi có hứng thú sao Mọ Dẹt, nhân viên quản lý thế giới của ngươi có tân thời cao ốc sao có mới mẻ mị thực sao Vân, nhất định là có, như thế nào đây muốn tới sao Mọ Dẹt, dĩ nhiên, lại ở trong anh linh ngai vàng không có chuyện làm đi xuống, ta đều muốn lên múc rồi, ta muốn đi thế giới hiện đại nghỉ phép mấy phút sau. Một cái ăn mặc đỏ trắng xen nhau toàn thân khôi giáp người xuất hiện tại trong nhà trọ của ẩn. Ken kẹt kết mũ giáp trên khôi giáp toàn thân thần kỳ phân chia hai nửa, cùng khôi giáp hóa thành nhất thể, lộ ra một tấm tóc vàng mắt xanh mặt đẹp. Chen thiếu nữ đem kiếm trong tay cắm vào trong sàn nhà trọ, uy phong lấm lấm hỏi, ngươi chính là master của ta không đúng, ngươi chính là nhân viên quản lý sao? Ts, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra Estina.